Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3059, hoặc là sinh, hoặc là chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta trước hết giết các ngươi hai cái vật nhỏ. Tô Vĩnh Phi phóng tới Cổ Hương cùng Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một luồng vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chi lực quét ngang toàn bộ biển hoa giữa không trung, thế như trẻ tre, đánh nát hư không đồng dạng phóng tới Lâm Bạch cùng Cổ Hương mà đi. Lâm Bạch nhìn xem Tô Vĩnh Phi cho tới bây giờ, trên mặt nhẹ nhõm vẻ ung dung cũng biến mất không thấy gì nữa, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch sắc mặt vạn phần khó coi, thể nội bất bại kiếm pháp bắt đầu vận chuyển lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay một khắc này, làm Tô Vĩnh Phi giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một bóng người xông đến như bay, ngăn trở Tô Vĩnh Phi một kiếm này. Tô Vĩnh Phi kiếm từ đây người trên lồng ngực xuyên qua, máu tươi như trụ đồng dạng từ sau cõng tuôn trào ra, vẩy vào trên mặt của Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tập trung nhìn vào cái này mới nhìn rõ ràng. Ngăn trở Tô Vĩnh Phi một kiếm này người chính là đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha, hư nhược Cổ Hương, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói. Cổ Kỳ tộc trưởng, Lâm Bạch kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kỳ thể nội lực lượng chấn động, đem Tô Vĩnh Phi kiếm đánh bay ra ngoài, hắn cố nén kịch liệt đau nhức thở hổn hển nói. Lâm Bạch tiểu hữu, đa tạ ngươi vì đảo cổ bộ lạc làm hết thảy. Làm ta quyết tâm muốn khởi động lại tổ địa một khắc này, ta đảo cổ bộ lạc tất cả võ giả, đều hiểu tức phải đối mặt cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương, hoặc là sinh, hoặc là chết, nhưng đối với đảo cổ bộ lạc mà nói, cái này đều không trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch tiểu hữu, đa tạ ngươi trả lại đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật, đa tạ ngươi cứu được tiểu nữ. Ta biết ta giúp ngươi ngăn lại một kiếm này, không trả nổi ân tình của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch tiểu hữu ân tình, ta đạo cổ bộ lạc tất cả võ giả làm vĩnh thế ghi khắc, nhưng hôm nay những chuyện này, nguyên bản là đạo cổ bộ lạc cùng Nam Châu võ giả ở giữa sự tình, vốn không nên đem Lâm Bạch tiểu hữu liên lụy trong đó. Tiểu hữu, ngươi đi đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếp xuống cục diện, sống cũng tốt, chết cũng được, đều từ ta đảo cổ bộ lạc võ giả đến gánh chịu. Đảo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch ghé mắt đối Lâm Bạch cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch bị đảo cổ bộ lạc tộc trưởng cái này tịch thoại cảm động rất sâu, liền nói ra. Cổ Kỳ tộc trưởng những lời này, nói đến thật là có một điểm đại tông tộc chi chủ dáng vẻ, không muốn mặt khác tông tộc quá mức kém cỏi. Bất quá, nếu ta đã nhúng tay, mà kiếm các bộ là có vẻ như cũng không có buông tha ý của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền gì nếu như không để cho ta nhúng tay đến cùng? Lâm Bạch đi ra phía trước, đứng tại Cổ Kỳ tộc trưởng bên người, nhìn về phía trước mặt kiếm các bộ là cùng địa hoàng bộ lạc tất cả cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, mấy vạn năm, dòng dã mấy vạn năm, đạo cổ bộ là cam nguyện tự phong tổ địa tự đoạn căn cơ, bây giờ mấy vạn năm qua đi, chẳng lẽ còn chưa đủ à, gocchuyenaudio.com. Huống hồ cái gì người sống luyện chế khôi lỗi, cái gì người người oán trách, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đây bất quá là một cái lý do mà thôi, chẳng qua là Nam Châu võ giả cùng Trung ương Thánh Quốc phải muốn hủy diệt đạo cổ bộ lạc một cái lấy cớ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đảo cổ bộ lạc tại mấy vạn năm trước, bọn hắn tiên tổ, có lẽ là đứng sai đội ngũ, đã chọn sai người, nhưng cái này mấy vạn năm trừng phạt chẳng lẽ còn chưa đủ à, vì cái gì Nam Châu đại địa võ giả, như thế không nguyện ý trông thấy đảo cổ bộ lạc mở ra tổ địa, như thế không nguyện ý trông thấy đảo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi là đang sợ sao? Lâm Bạch nhìn về phía Tô Vĩnh Phi lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vĩnh Phi quát, đồ hỗn chứng, ta kiếm các bộ là có gì phải sợ. Chuyên cô tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi kiếm các bộ lạc đương nhiên nên sợ. Tô Vĩnh Phi hai mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, mấy vạn năm trước đảo cổ bộ lạc chính là Nam Châu đại địa phía trên, thậm chí cả là Man Cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực, bọn hắn cường đại có thể so với độc thần gia tộc đồng dạng tồn tại. Thiên hạ khôi lỗi xuất đạo cổ, bực này mỹ danh thì tương đương với là như thế nào thiên hạ kiếm tu ra Bắc Châu một cái đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là đạo cổ bộ lạc khởi động lại tổ địa, nhặt lại đạo thống, hoặc là bao lâu, cái này Nam Châu trên đại địa cách cục liền sẽ lần nữa biến ảo. Mà kiếm các bộ lạc lại đem đối mặt một cái cường địch. Cái này tự nhiên không phải kiếm các bộ lạc muốn xem đến sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. cho nên các ngươi đang sợ. Lâm Bạch khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Vĩnh Phi hai mắt lấp lóe sắc bén chi mang, nhìn về phía Lâm Bạch trong ánh mắt sát ý không ngừng lóe lên. Răng nanh răng nhọn, Tô Vĩnh Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Ngôn Long, nói ra, Ngôn Long tiền bối, mấy vạn năm trước đạo cổ bộ lạc vì sao bị diệt, chắc hẳn địa hoàng bộ lạc là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đi. Ngôn Long cười không nói nhìn về phía Lâm Bạch nói ra. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là Trung ương Thánh Quốc ý chỉ, bây giờ cái kia một đạo thánh chỉ cũng còn cất giữ tại Nam Châu tổ miếu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần Trung ương Thánh Quốc một ngày không diệt, Nam Châu võ giả đều nhất định muốn tuân theo trên thánh chỉ ý tứ. Là Trung ương Thánh Quốc cho đạo cổ bộ lạc định tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung ương Thánh Quốc bắt diệt, đạo cổ bộ lạc tội liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lâm Bạch của ta những lời này, ngươi hiểu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Long nói ra, Lâm Bạch khẽ gật đầu, hắn nghe hiểu Ngôn Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Long ý tứ rất rõ ràng, Ngôn Long biết năm đó đạo cổ bộ lạc hủy diệt là bởi vì tham dự đoạt chính sự tình. Nhưng là bởi vì Trung ương Thánh Quốc thánh chỉ, bây giờ đều tại cất giữ tại Nam Châu tổ miếu bên trong, chỉ cần Trung ương Thánh Quốc bắt diệt cái kia một đạo thánh chỉ vẫn như cũ hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Mà chỉ cần Trung ương Thánh Quốc bắt diệt, Trung ương Thánh Quốc lại không đặc xá đạo cổ bộ lạc lời nói, cái kia đạo cổ bộ lạc mãi mãi cũng không thể nhặt lại đạo thống, bằng không mà nói, đó chính là tại cùng Nam Châu võ giả là địch, đối địch với Trung ương Thánh Quốc. Trung ương Thánh Quốc thật bá đạo a, mấy vạn năm trước một đạo thánh chỉ, đặt ở bây giờ cũng còn có to lớn như thế uy năng. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngôn Long khẽ thở dài. Hôm nay hoặc là đảo cổ bộ lạc giao ra truyền thừa bí thuật, hoặc là đảo cổ bộ lạc tự hành hủy đi, bằng không mà nói, chúng ta địa hoàng bộ lạc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm các bộ lạc âm thanh lạnh lùng nói, không sai, ta kiếm các bộ lạc cũng là ý thứ này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, cái kia nhìn, là tránh không được đánh một trận, Cổ Kỳ lạnh lùng cười nói. Trung ương Thánh Quốc, hừ hừ, sớm muộn có một ngày, ta đảo cổ bộ lạc sẽ dùng phù binh san bằng Trung Châu, san bằng Trung ương Thánh Quốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, cái này trong biển hoa, lại lần nữa truyền đến một mảnh tiếng cười càn rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc đều không muốn để cho ngươi đảo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống. Như vậy ta nhìn không bằng đem cái này đạo cổ bộ lạc truyền thừa bí thuật giao cho chúng ta Nam Châu thần môn để ý tới đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ta Nam Châu thần môn đã sớm tội nghiệp ngập trời, đã không về Trung ương Thánh Quốc ước thúc. Truyền thừa bí thuật tại ta Nam Châu thần môn trong tay, nhất định còn có thể rực rỡ hào quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đoạn này lời nói nương theo lấy tiếng cười càn rỡ từ cái kia trong thông đạo truyền đến. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, bây giờ từ cái kia trong thông đạo đi từ từ đi ra tiếp cận có hơn 30 vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hơn 30 vị cường giả, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Mà lại trong đó, có 5 người, đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cầm đầu 5 người, một trong số đó, liền có Đặng Ngọc Xuân. Nam Châu thần môn, Ngôn Long cùng Tô Vĩnh Phi trông thấy này một đám cường giả đến nơi sau đó, sắc mặt khó nhìn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.